Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1685, chương 1686, diễn biến thiên cấp. Cuồng linh động thiên vô số người, chịu kinh hỉ, Thanh Lâm vừa xuất quan, chắc chắn thay đổi dưới mắt cuồng linh động thiên chi biệt khuất cục diện. Tất cả mọi người là biết nói, dùng Thanh Lâm tính tình bản tính. Tự nhiên là khó có thể chịu được như thế cục diện. Hắn kế tiếp sở muốn làm sự tình, nhất định là còn toàn bộ bản đồ thiên dùng nhan sắc. Trong khoảng thời gian ngắn, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền, cũng là trên mặt xuất hiện vẻ mừng như điên. Thanh Lâm lại không xuất quan. Các nàng tựu thật sự áp không dưới cuồng linh động thiên sắp phát sinh đại loạn. Bởi như vậy, Thanh Lâm tân tân khổ khổ kinh doanh hết thảy đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Phụ thân, người rốt cục xuất quan. Thanh Ngưng khuôn mặt ửng đỏ, khóe mắt thậm chí đều xuất hiện nước mắt, nhìn về nơi xa cái kia trời xanh phía trên Thanh Lâm. Rất có một loại khó có thể nói phức tạp nỗi lòng. Quý Huyền Linh cùng Thanh Thiền cũng là kích động vô cùng. Xem hiện tại chi Thanh Lâm, hẳn là bế quan tu hành có đại thu hoạch, vừa rồi xuất quan, viễn không phía trên Thanh Lâm, lại không để ý đến đại địa khắp nơi chư nhiều cường giả. Đột nhiên một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, toàn thân có một loại cực kỳ bất phàm chi khí thế mãnh liệt mà ra. Khả dĩ chứng kiến, có đa trọng thần thông chi lực, theo trên người của hắn lưu chuyển mà ra. Mỗi một chủng đều là như vậy, không tầm thường. Mỗi một chủng đều là kinh người như vậy. Cái này thủ xuất hiện trước chính là Kim Dương Thần Thông, Nhược Thủy Thần Thông, Kiến Mộc Thần Thông, Minh Kim Thần Thông cùng Chân Thổ Thần Thông. Một mảnh dài hẹp tiếp thiên chi kiếm long, gào thét xuất hiện, kim quang tràn ngập, sáng chói vô cùng, chiếu rọi mắt người con ngươi đều không mở ra được đến. Một gốc cây khỏa không biết tên đại thụ, cắm rễ ở trong hư không, nhanh chóng khỏe mạnh phát triển, cành lá sum suê, tươi tốt vô cùng, từng đảo nhược thủy, như cùng là cái kia đầu lao nhanh chi thiên hà, tinh thần chìm nổi, sóng cồn bốc lên, có như tiếng sấm âm không dứt, một mảnh rừng rực biển lửa, mênh mông cuồn cuộn mà ra, tràn ngập chư thiên phía trên. Lại để cho nữa bầu trời màn đều đã trở thành một mảnh hỏa hồng. Hừng hực phi thường, một phiến đại lục quang ảnh, vô cùng chân thật, như là tạo hóa nữa một cái đại giới, thai nghén một phương thiên địa, có một loại trầm trọng chi khí, năm loại thần thông, lẫn nhau độc lập, như là ngũ phương thế giới, tại Thanh Lâm bên người lưu chuyển không dứt, thấy vậy hình ảnh. Toàn bộ động thiên chi nhân đều là không khỏi chịu động dung. Phàm là thần hoàng đều có thể nhìn ra được. Cái này năm loại thần thông đều là trung phẩm địa cấp thần thông. Đều là như vậy không tầm thường. Mỗi một chủng thần thông đều có thể xưng là một loại sinh sát đại thuật. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm chấn trưởng, một cái cự đại thủ trưởng biến ảo mà ra. Đúng là so với kia thiên còn muốn lớn hơn, so với kia địa còn muốn rộng. Thanh Lâm hoàn toàn như là một cái chúa tể, bàn tay lớn huy động, có thể khống chế thế gian vạn vật. Ở đằng kia một cái đại thủ bao phủ phía dưới, năm loại lực lượng mênh mông cuồn cuộn không chỉ thần thông, lại đều là đang nhanh chóng thu nhỏ lại, qua trong giây lát đã riêng phần mình hóa thành một cái viên cầu. Xích, thanh, bạch, kim, hắc năm loại hào quang, phân biệt theo năm cái viên cầu phía trên bắn ra mà ra. Xích hỏa, thanh mộc, bạch kim, đất vàng, hắc thủy ngũ hành, lưu chuyển khắp Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, hoàn toàn như là năm khỏa bi đất đồng dạng, bị hắn bàn tay lớn toàn bộ bao phủ, ngũ hành đem làm dung, thiên địa đem làm ra. Nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng thét dài lối ra, năm đại thần thông biến thành chi viên cầu, lập tức tại hắn trưởng chỉ tầm đó, nhanh chóng tiếp cận, năm loại thần thông, lẫn nhau tầm đó, khí thế, đạo vận hoàn toàn bất đồng. Thủy vừa tiếp cận, liền sinh ra một loại rất mạnh kháng cự chi lực, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nghe liên tiếp va chạm chi tiếng vang lên, nhưng lại năm loại thần thông, đang tại lẫn nhau công phạt, đem hư không đều cho sinh sinh chấn đã diệt. Thấy vậy hình ảnh, các nơi đang trông xem thế nào mọi người lại là không khỏi chịu động dung. Sợ Thanh Lâm sẽ được mà đã bị trọng thương. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại như là hoàn toàn chưa từng đem chi để ở trong lòng. Vô hình tương khắc, lại cũng nên tương sinh. Thanh mỗ thân có ngũ hành, bọn ngươi còn không tương sinh. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó mọi người chỉ thấy cái kia một cái đại thủ. Đúng là lập tức thu nạp đã đến cùng một chỗ. Một bức cực kỳ quỷ dị chi hình ảnh xuất hiện. Năm loại thần thông hóa thành năm cái viên cầu. Đúng là lập tức bị Thanh Lâm thủ trưởng cho làm vỡ nát. Năm loại thần lực mênh mông cuồn cuộn mà ra. Nhưng lại trốn không thoát Thanh Lâm trưởng trì. Phân biệt chui vào hắn một ngón tay. Biến mất không thấy. Ngón cái tối hữu lực. Có kim dương thần thông chi lực. Toàn bộ chui vào trong đó. Trận trận kiếm ngân vang không ngừng. Ngón trỏ thường dùng nhất. Có kiến mộc thần thông tới hợp hai làm một. Tiện tay một điểm. Liền có bừng bừng sinh cơ tràn ngập. Ngón giữa xuất chúng nhất. Có minh kim thần thông. Nhanh chóng nhảy vào trong đó. Lại để cho cái kia một ngón tay. Phảng phất đều đã trở thành một mảnh hỏa hồng. Ngón áp út quỷ dị nhất. Có nhược thủy thần thông tới tương hợp. Thời khắc mấu chốt. Có thể phát huy không tưởng được chi tác dùng. Ngón út linh mẫn nhất. Có chân thổ thần thông. Chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chuyện ra trận trận trầm trọng khí tức. Theo năm loại thần thông lần lượt chui vào cái kia một cái đại thủ năm ngón tay. Thanh Lâm trên tay phải, năm ngón tay cũng là phát ra năm loại màu sắc bất đồng hào quang. Đại biểu cho năm đại thần thông, phân biệt cho hắn năm ngón tay dung hợp. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm khóe miệng, hiển hiện mà ra một vòng nụ cười hài lòng. Bất quá hắn lại không có đình chỉ, mà là vươn tay phải. Lăng không thao túng phía trước cái kia một cái đại thủ. Trùng trùng điệp điệp khép lại với nhau. Oanh, trong khoảng thời gian ngắn, như có một phiến thế giới băng diệt thanh âm âm truyền ra. Cái kia một cái đại thủ, lập tức do khuất duỗi hình dáng biến thành nắm chặt hình dạng. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người cực kỳ động dung sự tình phát sinh. Theo Thanh Lâm năm ngón tay phía trên lao ra năm loại hào quang. Đúng là lập tức hợp thành một mảnh, hóa thành một mảnh năm màu thần cầu vồng, lẫn nhau khép lại với nhau, khó có thể tách ra. Trong một sát na, thiên địa kịch liệt chấn động, phảng phất cũng là đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng chi sức mạnh to lớn. Hô, Thanh Lâm chấn quyền. Lập tức có một mảnh ngũ hành thần mang tràn ngập mà ra. Hóa đao, hóa kiếm, hóa thương, hóa kích, hóa thế gian vạn vật. Nhanh chóng phóng tới phương xa một tòa núi lớn. Lập tức đem chi sinh sinh xóa đi. Đúng vậy, cái kia một tòa đứng vững vô tận tuế nguyệt to lớn núi. Tự như vậy hư không tiêu thất rồi. Liền bột mịn cũng không từng lưu lại. Tựu như vậy bị Thanh Lâm cho xóa đi, mà lại cái này còn chỉ là bắt đầu. Ngũ hành thần mang lướt qua, đại địa lập tức chịu lún xuống, như cầy đình quét huyệt, tràn ngập đi ra ngoài cực kỳ xa khoảng cách xa. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm vội vàng thu hồi nắm đấm, mọi người đều là xem rõ ràng, vừa mới một kích này, nếu là dùng đem hết toàn lực, chỉ sợ có thể đục lỗ động thiên. Phá hủy đại địa, cái đó đúng, năm loại trung phẩm địa cấp thần thông bị Thanh Lâm tiền bối dung hợp lại với nhau. Đã trở thành một bộ mới đích thần thông, như thế uy danh chi thần thông, có thể bao hàm hóa, phá diệt đại giới, xác nhận thiên cấp thần thông không có sai rồi. Thanh Lâm tiền bối, rõ ràng Lăng Không sáng tạo ra một loại thiên cấp thần thông. Cái này một cái chớp mắt, Cuồng Linh động thiên các nơi, kinh hô nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người là khó có thể tin nhìn về phía Thanh Lâm. Trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hôm nay, mọi người ở đây đều là gặp được một loại thần tích. Tận mắt thấy một loại thiên cấp thần thông diễn biến, lại để cho bọn hắn như thế nào không là chi kích động. Trời cao phía trên, Thanh Lâm cũng là khóe miệng dương tràn ra dáng tươi cười. Căn cứ hắn rất hiểu rõ, dung hợp sau đích ngũ hành thần thông, hắn phẩm giai vẫn còn trung phẩm thiên cấp phía trên. QC chuyện mới, http://tayuien.com/dap/nối-tien-nối-tans-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.